Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thị là ngoại lệ, nhưng hắn biết cô nhất định sẽ không chọn lựa nơi đó. Anh nói hắn được cái gì? Cô hung hăng chừng hắn. Anh tốt nhất đừng nói cho tôi biết, tôi tìm việc thất bại đều là do anh gây cản trở. Hắn biểu tình vô tội gật đầu. Em cũng thật thông minh. Từ ngày đó cùng Sở Chính Nam qua, hắn hiểu rõ vì sao cô lại không muốn để người khác biết được quan hệ của mình với Sở Chính Nam. Vì hắn có lý giải được tâm tình của cô lúc đó. Nhưng cô bé này cũng thật quật cường quá đi, cũng thật ngốc nghếch, tự làm khó chính mình. Không giống Sở Chính Nam, hắn tuyệt đối không để cô một mình trong cuộc sống, nhất định phải làm cho cô một lần nữa trở lại cuộc sống của chính mình. Nguyễn Thiên Yêu lười cùng hắn tranh chấp, hậm hực quay người rời đi. Quý Anh Húc lập tức đuổi theo. Thiên Yêu, cho dù anh lúc trước có tổn thương em, nhưng em cũng đã trừng phạt anh đủ rồi. Em có biết hay không, trong khoảng thời gian qua, anh tột cùng đã trở thành người như thế nào? Anh tới bây giờ vẫn chưa yêu ai như vậy. Em làm cho anh phá lệ, anh cũng không hối hận vì đã yêu em. Lúc trước Sở miên man suy nghĩ, bởi vì anh rất để ý tới em. Thấy cô ngừng lại, hắn nhanh ôm phía sau cô. Cho dù cô dãy dụa thế nào hay đá hắn, nói gì hắn cũng không buông. Em nói, tình nhân làm sao không cãi nhau? Chẳng lẽ anh là thần thánh, sao biết được hết thảy mọi chuyện? Anh biết không nên hoài nghi tình yêu của chúng ta. Thực xin lỗi, anh sai lầm rồi. Chỉ cần em có thể nguôi giận, em mắng anh, đánh anh đều có thể. Anh chỉ hy vọng. Thanh âm của hắn rầu rĩ. Em đừng không để ý tới anh, cảm giác này thật sự khó chịu. Nguyễn Thiên Yêu không có quay đầu, trong lòng có chút đau, rất muốn khóc, nhưng cô lại bướng bỉnh không để nước mắt rơi ra. Rời khỏi hắn, chính bản thân cô cũng rất khó chịu. Cô nghĩ đến chính mình có thể tiêu sái, nhưng thực tế mỗi ngày hình ảnh của hắn đều xuất hiện trong đầu, không thể quên được. Thiên Yêu, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi. Cảm giác cô không hề phản kháng, Quý Anh Húc đem cô ngay ngắn lại, vẻ mặt nhìn cô. Cha anh, mẹ anh, còn có em gái của anh đều thật sự rất thích em. Bất quá, anh đối với em còn thích nhiều hơn so với họ vạn lần. Cô vẫn có chút không nắm chắc. Chúng ta không thích hợp. Cô không dám cam đoan không có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều lần phát sinh. Không thích hợp, tại sao không thích hợp, em nói xem. Cô ngốc này tại sao lại muốn làm khó như vậy? Anh là người rất bá đạo. Bá đạo là thiên tính của đàn ông. Em có biết vì sao đế vương cổ đại đều có thể thống lĩnh khắp thiên hạ hay không? Chính là bởi vì đủ bá đạo. Nam nhân yếu đuối nhất định sẽ làm nô lệ vòng quốc. Đây là gì? Hắn cơ bản đang ngụy biện. Anh không chỉ bá đạo, còn có tính đa nghi, trời sinh nữa, không tin tưởng người khác. Cô tiếp tục nói tật xấu của hắn. Hắn lập tức giơ tay lên, làm như trạng thái đầu hàng. Điểm này anh thừa nhận, nhưng anh không phải thánh nhân. Em cũng nên cho anh một cơ hội để hối cải. Hơn nữa, người ta nghi ngờ là bởi vì ghen. Anh vì sao không đa nghi với Tần Bội Bội? Đó là bởi vì anh không thích cô ấy, không phải sao? Người này thật đúng là da mặt dày. Bất quá, khi hắn nói đến lúc mình ghen, đáy lòng của cô kinh hoàng một chút. Nhưng cô không nghĩ nhanh như vậy đã thỏa hiệp. Anh thật cổ quái lắm, nghe điện thoại còn dùng tay nghe. Như vậy, hai tay của anh mới có thể ôm em nha. Hắn cợt nhả. Mặt của cô đỏ lên, tiếp tục của trách. Anh thích lúc ăn sáng phải đọc báo, không có báo, giống như lấy mạng của anh vậy. Anh lúc bữa sáng thì xem báo, đó là tiết kiệm thời gian, dành thời gian để ở với em. Bất quá, lúc anh xem báo, em cảm thấy vắng vẻ, anh có thể sửa. Về sau, khi anh sẽ nhìn em. Em không có ý đó. Mặt của cô càng đỏ. Anh cực kỳ thích sạch sẽ. Quý Anh Húc khỏa trường nhíu mày. Thiên Yêu, chẳng lẽ em yêu thích loại thông thường không tắm rửa? Thông thường đánh răng, thông thường đổi nội y sao? Nếu em thật sự có thể chịu được lão công của mình là một loại soái ca không sạch sẽ, thì anh cũng có thể sửa. Về sau 3 ngày anh thay đồ một lần, 1 tháng tắm rửa một lần, nếu có thể nửa năm anh mới đổi quần lót. Chỉ cần em không chê anh bẩn, không chê anh thối là được rồi. Gì? Nguyễn Thiên Yêu rốt cục nhịn không được bật cười. Em cười. Hắn thở dài một cái. Cô bé ngốc, em rốt cục cũng nở nụ cười. Hắn thở thắng xông lên, nói ra ủy khuất của mình. Anh hiểu lầm chỉ là vì ghen mà thôi. Suy bụng ta ra bụng người, được không? Nếu đổi lại là anh,